Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị bắt cóc trên đường ra đòn sát thủ. 3. Nhiếp Nhiên. Bỗng nhiên có một giọng nói lạnh băng vang lên. Nhiếp Nhiên đang đăm chiêu suy nghĩ, bị gọi mới giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lệ Xuyên Lâm bên cạnh. Cô khẽ nhíu mày, tại sao cô lại ở đây? Lệ Xuyên Lâm hỏi. Nhiếp Nhiên nhíu mày, cô cảm thấy tốt hơn hết là không nên kinh động đến cảnh sát. Có lẽ buổi tối hôm nay cô có thể mượn chuyện bắt cóc này mà làm việc kia luôn. Cô vô thức nắm chặt chiếc khẩu trang y tế trong tay. Sau đó tỏ vẻ mờ mịt mà lắc đầu. Tôi vừa đi ngang qua thì nghe thấy mọi người nói hình như chỗ này xảy ra chuyện gì đó nên chạy tới xem. Đúng vậy, vừa rồi ở đây xảy ra vụ án bắt cóc. Lệ Xuyên Lâm nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. Nhiếp Nhiên gật nhẹ, mỉm cười nói. Ồ, vậy vất vả cho các anh rồi. Tôi về trước đây. Cô vẫy tay chào Lệ Xuyên Lâm. Sau đó đi về phía khách sạn. Và A giả Y khá Y A N S má T cả A là N là M. Ná K E độ A Y chả N mà Y P N tá T là M. Lãng mà Y nhão chả T là Y. G A Y độ A Y ân má T U A M. Cả lá bản quyền M nhá bản quyền M. N giá. Tá T nhá T lã chúa N nã Y kháng N quan gã và Y cả. Ớ, tuy nã lập phương y nhê độ và y nhê độ ân trong lã bình phương ân pn t giá t giã micro. Nhá t e a n s chúa n nã y cả lập phương rãnh giã ân n cả ta. Vã o khả c s xa n. Sau khi xã c e a n s là n là m kháng ai theo mã n s. Cả n quả y lá tạ n mây độ á bảng n ai a n thoa y gá y cho mã bảng t độ á ân. Bá bảng o anh ta lá p tá, bản quyền c bá t c n chá, nhã mã y bá, hoang. Sau e á lập phương cả, nhanh chả lập phương ân giá y khá c s xa n bá cộng trừ ân cá, a sau giá y bá t c n e a a ya m h n vá, y mã bảng t độ á ân. N n y, p n thanh tỏa n tia, n xe giá y ai thá lập phương ân vã o trong tả bình phương a nhã kia. Cách chương.